Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chứa Violet. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cái này cổ ma lực gia nhập phá vỡ truyền tống pháp thuật vững vàng vận hành. Violet lâu đài chỗ ở không gian nhất thời lâm vào trạng thái không ổn định. Không có bất kỳ hoa tiếu gì có thể nói, chỉ là thuần túy lấy rất lực thủ thắng. Tụ họp vượt qua 10 tên cơ hồ đứng ở Azeroth đỉnh cấp lĩnh vực truyền kỳ pháp sư lực. Lấy thần khí Dalaran mắt là đầu mối then chốt, từ lòng đất ma lưới rút ra lấy đi lên, duy trì pháp thuật vận chuyển khổng lồ năng lượng ma pháp. Lại đang nâng cấp lên bại bởi cái này cổ từ bên ngoài đến ma lực. Năng lượng từ trường ở giữa năng lượng ma pháp bị tràn vào tà năng xua tan được không còn một mống. Dalaran biến thành tà năng chúa tể vùng, giống nhau ác ma ổ vặn vẹo hư không. Không có bất kỳ sinh linh có thể ở tà năng đậm đà đến loại trình độ này trong hoàn cảnh sống được. Đào xuất sinh thiên đường ra duy nhất, biến thành mấy chục ngàn liên quân tướng sĩ bãi tha ma. Động đất lớn trước, năng lượng trạc thăng ông minh điếc tai nhức óc. Violet pháo đài phòng ngự pháp thuật tiếp liền mất đi hiệu lực. Ở Angma trong tầm mắt, các binh lính trên mình giấy lên quỷ dị tà năng ngọn lửa. Phát ra cực độ thống khổ kêu rên, nhưng là vô luận như thế nào vậy không trốn thoát năng lượng từ trường bao phủ phạm vi. Tà hỏa vô vật không đốt, khôi giáp, máu thịt, xương cốt, thẳng đến đem bọn họ miễn cưỡng đốt thành hư không. Không cách nào lập tức cắt đứt truyền tống pháp thuật còn đang kéo dài. Cũng đã không tạo được truyền tống tác dụng, cùng tà năng hai hạng mâu thuẫn dưới, xé ra từng đạo nguy hiểm không gian kẽ nứt, liền nhất kém chất lượng học nghề đều biết vật này hoàn toàn đụng không được. Sẽ trực tiếp cầm bất kỳ không có ma lực bảo vệ vật thể xé thành hai nửa. Không chỉ có liên quân binh lính, VOS tháp cao chung quanh ác ma cùng vong linh, cũng có không thiếu đụng đầu liền bỗng nhiên xuất hiện không gian kẽ nứt. Ngay tức thì bị cắt kim loại được chia năm xẻ bầy. Đồ lưu đầy đất máu đen chân tay cụt. Tại sao có thể như vậy? Ang ma lầm bầm, mắt nhìn binh bại như núi ngã liên quân cửa truyền tống bên kia Akaimon hai lần ra tay. Sẽ để cho Dalaran đi lên cùng đồ mạt lộ. Nếu như lấy do bao năm qua lục lọi tổng kết ra, Azeroth chư tộc công nhận lực lượng cấp bậc hệ thống để phán đoán nói, Akaimon không có cách nào bỏ vào bất kỳ một người nào cấp bậc bên trong. Vị này kế duy luân cùng Kiel thêm đan sau đó, Erda người cái thứ ba lãnh tụ, ở thành tâm ra sức tại hắc ám Titan Sazira sau này. Liền có ngạo thị vô ngân hắc ám chỉ cảnh lực lượng kinh khủng. Nó thực lực vượt xa truyền kỳ. Vượt xa truyền kỳ trên đại đa số bán thần đứng hàng trong đó siêu phàm lãnh vực. Vượt xa bị Titan ban cho chút nhỏ lực lượng bảo vệ cự long mạch như có thể nắm trong tay dù sao. Cũng vong linh vu yêu vương. Cùng tự thân vô cùng cường đại lực lượng tinh thần so sánh. Vu yêu vương bản thân lực lượng không thể nghi ngờ liền rơi xuống hết mấy cấp bậc. Nhưng Akaimon lực lượng, nhưng là thực đánh thực vượt qua thời kỳ này Azeroth thổ dân nhận biết. Cuộc chiến tranh này, quả thật đã sớm trên bức tranh liền điểm cuối. Angma không chỉ có không có thể đánh bại quân đoàn Skurt kêu gọi Akaimon ý đồ. Không có thể ngăn cản ở quân đoàn Legion nhịp bước tiến tới. Không có thể sửa lại lịch sử, không có thể nhường trừ huyết tinh linh bên ngoài uy hiếp lớn nhất. Thậm chí còn cầm đại lục phương Bắc tinh nhuệ nhất binh lực chắp tay đưa lên. Làm thêm đầu, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Violet lâu đài thật cao cao vút nhọn đỉnh tháp bưng, toát ra yếu ớt ma pháp trói lọi. Gaenertha vương tử liền ở phía trên. Huyết tinh linh còn dư lại không nhiều truyền kỳ pháp sư cũng đều ở phía trên. Còn bao gồm một ít hạng gần trước, mỗi người gánh vác trách nhiệm nặng nề ma đạo sư, Trong thành còn có hơn ngàn tên Sunfuri quân đoàn binh lính tinh nhuệ. Và lưu tích chữ không có mấy Spellbreaker. Đích thân hắn tống táng huyết tinh linh đứng đầu nhất lực lượng. Angma đột nhiên nghĩ tới mình từng đối với Lordaeron công chúa Kalia đã nói nhỏ yếu chính là lớn. Nhất nguyên tội, lịch sử chưa bao giờ thị phi này tức người mâu thuẫn kết hợp thể Medivh nói vậy ở vang lên bên tai. Ta rốt cuộc cũng đã làm chút gì à? Angma lần chợt rút ra chặt, thống khổ cúi đầu, đột nhiên, hắn cảm thấy bên người khác thường trạng phát sinh, cấp vội vàng ngẩng đầu lên. Chỉ gặp một đạo thật nhỏ không gian kẽ nứt, xuất hiện ở cách hắn không xa huyết tinh linh pháp sư sau lưng. Cẩn thận, hắn hét lớn, nhưng đã không còn kịp rồi. Hắn trơ mắt nhìn tên kia pháp sư, bị to bằng ngón tay không gian kẽ nứt nhập vào cơ thể mà qua. Biến thành hai nửa, máu đỏ tươi rào một chút dính khắp người hắn. Kẽ nứt nhanh chóng mở rộng. Angma hoảng sợ phát hiện, coi mình ý thức được nguy cơ theo bản năng mặc niệm thoáng hiện thần chú. Thì phải thi thả ước chừng dây dưa lúc không điểm mấy giây thoáng hiện pháp thuật lúc. Đã không cách nào ngăn cản từ trong truyền ra khủng bố hấp lực. Mất đi ý thức trước, thoáng hiện pháp thuật cái cuối cùng lặng lẽ phát âm tiết còn không có ở trong đầu thành hình. Dầu gì, rơi xuống toàn thây. Violet lâu đài đỉnh tháp gặp phải Akaimon đặc thù chiếu cố. Tà năng phong tỏa không gian. Người ở bên trong không ra được. Người bên ngoài không vào được. Tà năng chặt chặt bọc lại toàn bộ hình tròn bình thai. Từ xa nhìn lại, nhọn đỉnh tháp bưng giống như là cắm một cái trong suốt xanh biếc quả cầu to. Kirith to 6 người nghị hội 5 tên thành viên. Lấy Kaenertha vương tử cầm đầu huyết tinh linh pháp sư, đều ở đây đối với Dalaran mắt chuyển vận sau cùng ma lực. Chống đỡ Akaimon cách không làm cần ở chỗ này lực lượng kinh khủng. Bọn họ cắn chặt hàm răng, mồ hôi chảy ướt lưng, ai cũng không dám buông lỏng. Duy nhất có thể bảo vệ bọn họ Dalaran mắt phát ra năng lượng từ trường. Đã bị tà năng đè được tan vỡ sắp tới. Hơi có buông lỏng, số lượng cao tà năng khoảnh khắc gian liền sẽ dưới vào cái này mảnh không gian. Để cho tất cả mọi người bị mất mạng tại chỗ, mới vừa vinh thăng lên 6 người nghị viện một thành viên Ronan là trong những người này mệt mỏi. Nhất, hắn còn không có bước vào truyền kỳ lãnh vực, chỉ tính là chính xác truyền kỳ pháp sư. Cả người đều ở đây không ngừng được run rẩy kịch liệt. Nhưng hắn vẫn cắn răng chống đỡ, một đầu tóc đỏ bị mồ hôi ướt, mềm nằm sấp dính vào trên trán. Có người thở dài một hơi, chấm dứt ma lực chuyển vận. Kết quả năng lượng từ trường rất nhanh liền tan rã rúc vào bình thai bên bờ. Là Antonidas, những người còn lại hoảng sợ vô cùng, nhưng lại liên phát tiếng chất vấn cũng không làm được. Mất đi mười mấy người bên trong số một số hai cường giả pháp lực giúp đỡ. Bọn họ chỉ cần lại hơi phân một chút thần. Năng lượng từ trường tuyệt đối sẽ tại chỗ tán loạn. Ngài, ở mọi người ánh mắt kinh nghi trong. Angronidas lau đi gương mặt mồ hôi. Đi tới bình thai bên bờ. Nhàn nhã nhịp bước một chút cũng không nhìn ra đặt mình vào tử cục cảm giác cấp bách. Ngược lại càng giống như là một cái ở nhà mình hậu hoa viên đi dạo sân vắng cụ già. Antonidas đỡ bình thai bên bờ điêu khắc tuyệt đẹp hàng rào. Nhìn bị hủy đi hơn phân nửa Dalaran, máu và lửa ở hắn trước mắt nhúc nhích. Phế tích, thi thể, vong linh, ác ma, núi thây biển máu, còn có đang rút lui hướng lâu đài loài người binh lính. Lão thị lực của người gần đây rất tốt. Hắn chính xác phân biệt ra được đi tuốt đàng trước hai cái thân ảnh. Một cái là Lordaeron đại nguyên soái Garithos. Một cái khác chắc hẳn chính là trở về không lâu Kalia công chúa. Mặt trời ngã về Tây. Ánh mặt trời chiếu rọi ở vị cụ già này trên mình. Năm tháng ở mặt hắn lên khắc đầy thời gian dấu vết. Xương gò má vùng lân cận dài một ít màu nâu đồi mồi. có lẽ trên cằm còn có càng hơn, chỉ là bị nồng đậm màu trắng râu che giấu. Không nhìn ra, hắn thon gầy gò má lúc này bội hiển tiêu tụy. Một hồi lâu sau, cụ già đột nhiên cười tự giễu một cái, nhíu chặt chân mày lập tức thư giãn ra, giống như là nghĩ thông suốt chuyện gì, giống như là làm xảy ra điều gì quyết định. Năng lượng từ trường vẫn còn ở tan rã xúc, ta chứng kiến tòa thành thị này quật khởi, nhưng cũng chứng kiến nó hủy diệt. Cụ già quay người lại lúc, khuôn mặt đã là một mảnh yên tĩnh, ánh mắt từng cái quét qua cố chống đỡ mọi người tại đây. Ngươi, phải làm, cái gì? Thà cộng sự nhiều năm Modera dẫn đầu phát giác không đúng. Cố nén cách không đấu sức chống đỡ hết nổi cảm. Đứt quãng hỏi, dù sao phải có người hy sinh. Antonidas đối với Modera đầu đi áy náy nụ cười. Lại chuyển hướng Caenatha, nói, vương tử điện hạ, chiến dịch này Dalaran tổn thất thảm trọng. Ta khẩn cầu Queerthaler có thể thu nhận may mắn còn sống sót pháp sư. Caenatha vậy nghe được không đúng, nheo mắt lại đánh giá hắn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có chính là biện pháp thoát khỏi hiểm cảnh. Đừng làm hành động không thông minh. Antonidas chỉ là lắc đầu một cái. Đi tới Dalaran mắt trước. Đưa tay đè ở thần khí ngoài mặt. Bắt đầu cường thế tham gia mọi người làm phép quá trình. Mọi người kinh ngạc phát hiện. Mặc dù pháp lực còn đang không ngừng vận chuyển trước. Nhưng mình đối với thần khí nắm trong tay đã bị hoàn toàn tước đoạt. Dalaran mắt tự bảo, hẳn có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn xông phá không gian phong tỏa. Ta sẽ mượn ngay tức thì bùng nổ ma lực đem các ngươi truyền tống đến vị trí khác mặt trong kẽ hở. Có lẽ ta không cách nào kiên trì đến đem các ngươi an toàn truyền đưa ra. Các ngươi sẽ bị khốn ở bên trong thời gian cùng không gian đứt đoạn trong. Nhưng cái này là chạy trốn ra ngoài chọn lựa duy nhất. Chúc may mắn, chư vị, cái gì? Không, ngươi không thể, cụ già không để ý tới sẽ người bất kỳ phản đối. Trực tiếp kích hoạt Dalaran mắt nào đó chức năng, viên này vô cùng sáng chói thủy tinh, đổi thành tia sáng chói mắt, trừ hắn ngoài ra tất cả mọi người đều biến mất ở trong ánh sáng. Một giây kế tiếp, thần khí ầm ầm nổ tung. Khó mà đo lường khổng lồ ma lực bộc phát ra. Một đạo thông suốt chân trời chùm tia sáng đột nhiên xuất hiện ở nhọn đỉnh tháp bưng. Bị ảnh hưởng, bao phủ ở thành bầu trời ma pháp kết giới vốn đã ảm đạm vô cùng. Nhưng một lần nữa lóe lên liền màu tím ma pháp chói lọi ở ánh nắng chiều hạ. VOS ngạo nghễ chứa đựng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-nối-di-nối-nsat-nối-nam-vung-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.